Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, Kế Diệt Nhan Hồi Thánh Sư Phân Thân Thượng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ đóng băng lốc xoáy nơi, trong đó Thiên Khải Thần Băng Chi Linh, chính là hồng hoang thời điểm đời thứ nhất hiện tượng thiên văn diễn hóa chi vật. Vì tránh né các lộ cao thủ bắt giữ luyện hóa, nàng mới ẩn thân ở cái này địa tiên giới tiểu địa phương. Tuy rằng thực lực đại đại trượt xuống, thật cũng không phải chân giới người có thể kháng cự. Đồng thời, chân giới người cũng căn bản không có biện pháp phân rõ nàng còn có xích luyện hỏa chủng lợi hại. Trộm cất giấu, lại phối hợp nho môn tăng lên rơi chậm lại yêu cầu. Ha ha, thiên địa nguyên khí, làm một chút tu giả tánh mạng, còn xem như kéo dài hơi tàn không tồi. Cho tới nay cũng không từng bị phát giác bản tôn. Thạch đầu tử đã đến, thay đổi này hết thảy, thu bọn họ hai cái đương đồ đệ, càng lợi dụng bọn họ, bắt đầu rồi đối phó chăn lộ thánh sư đấu hồn thú khống chế Nghiêu Nhi. Khởi điểm đóng băng nơi, thoạt nhìn vẫn là nguyên lai bộ dáng, không có bất luận cái gì bất đồng chỗ. Thạch đầu tử hấp dẫn Nghiêu Nhi chú ý về sau, liền chính mình trước một bước chui vào trong đó. Nghiêu Nhi thư đồng, chưa từng có nhiều do dự, cũng trực tiếp giết xuống dưới. Ở hắn cá nhân xem ra, liền tính là thạch đầu tử sau lưng cao thủ xuất hiện. Bằng vào Nghiêu Nhi sức chiến đấu, còn có đấu hồn thú đặc thù, đào tẩu cũng là tuyệt đối không thành vấn đề. Phá vỡ thượng tầng đóng băng lốc xoáy chi đao, Nghiêu Nhi đã lấy siêu tuyệt tốc độ truy hướng về phía thạch đầu tử. Nhưng là có một chút là hắn tuyệt đối không thể tưởng được, thạch đầu tử lặn xuống tốc độ thật là mau lệnh người líu lưỡi. Có lẽ là bởi vì hư vô chi lực chống không tác dụng phát huy, hắn dường như cùng bình thường trong hư không phi hành căn bản không có cái gì khác biệt. Nghiêu Nhi vị này cao thủ, cảm giác chính là đại đại không giống bình thường. Đóng băng lốc xoáy áp lực, làm hắn sống uổng đại đại rơi chậm lại. Cư nhiên liền thạch đầu tử cái này luyện thần cảnh giới người đều đuổi không kịp. Thật đáng buồn đáng tiếc. Hảo tiểu tử, ngươi cư nhiên thật sự có thể tự mình sử dụng hư vô chi lực. Trách không được ngươi hướng nơi này chạy tới. Nguyên lai ngươi muốn lợi dụng thiên địa đặc tính, tránh được ta đuổi giết. Nhưng là, ta cảm thấy này cũng không thể hành đến thông. Khống chế Nghiêu Nhi nhan hồi thánh sư đấu hồn thú, tương đương phẫn nộ nói. Ngay sau đó, hắn đôi tay ở trước ngực một cái huy động, Nghiêu Nhi quyển sách lăng không hiện lên ra tới. Càng tiếp theo, Nghiêu Nhi kia cũng từng tiến vào quá đệ nhị phẩm thông linh thần cảnh, hình thành một cái cường đại lĩnh vực, đại biên độ suy yếu đóng băng nơi đối với hắn áp chế tính vấn đề. Kể từ đó, Nghiêu Nhi tốc độ lập tức tiêu thăng vài lần đi lên, mau giống như thiểm điện sấm sét, cấp tốc tiếp cận thạch đầu tử mà đến. Bọn họ hai cái tốc độ bản thân chính là kinh người, mấy cái ý niệm bên trong đã lặn xuống không biết vài trăm dặm mà đi. Kỳ thật hoàn toàn tiến vào đóng băng lốc xoáy nơi Thiên Khải Thần Băng trung tâm chỗ. Xem ngươi còn hướng nơi nào chạy. Nghiêu Nhi thư đồng trong miệng hét to một tiếng. Hắn đã khoảng cách thạch đầu tử bất quá mười mấy mễ mà thôi, khoảng cách cũng căn bản không có chút nào do dự. Đoạt mệnh một trường đã ở nháy mắt bạo lực mà xuống. Nơi đây hàn băng cương phong trực tiếp bị thổi quét xoay chuyển phương hướng, toàn bộ nghiền áp tới rồi thạch đầu tử trước mặt. A, không, thạch đầu tử tựa hồ chơi lớn, hắn giống như căn bản không nghĩ tới Nghiêu Nhi thư đồng có thể đuổi kịp chính mình bộ dáng, xoay người kêu sợ hãi một chút, căn bản là không có né tránh lúc này đây công kích. Oanh, một tiếng vang lớn truyền đến. Thạch đầu tử sau bị trực tiếp bị đánh trúng, lệnh người ngoài ý muốn chính là, cư nhiên là hàn băng thiên nhiên lực lượng, nháy mắt đem hắn đóng băng lên. Này hình như là đại địa chi lực tác dụng. Kế tiếp, hắn cả người giống như thạch đầu khối giống nhau, mang theo lực đánh vào, càng là rơi vào rồi thâm uyên sâu đậm nơi, lập tức nhìn không thấy thân ảnh đều. Ân, sao lại thế này? Ngưu Nhi thư đồng trong miệng truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Nói thật, thạch đầu tử tuy rằng hình như là bị chính mình đánh trúng, chính là hắn cụ thể trạng huống, Ngưu Nhi thư đồng thế nhưng căn bản không có phát hiện rõ ràng. Nói cách khác, hắn chết không chết, không biết, mười có hẳn là đã chết đi. Ngưu Nhi thư đồng miệng niệm lẩm bẩm một câu, cau mày, lắc mình liền tiếp tục đi xuống bay tới. Hắn vẫn là muốn rõ ràng nhìn xem, thạch đầu tử rốt cuộc có hay không bị chính mình đánh chết. Chỉ có như vậy trong lòng mới xem như an ổn. Nếu không, cái này thiên tư tuyệt thế tiểu tử quật khởi nói, sự tình đem rất khó xử lý. Lộng không hảo tự mình còn sẽ chết. Nhưng là, ngay sau đó liền càng thêm làm người ngoài ý muốn. Tại đây đặc thù hàn băng mảnh đất phía dưới, một cái thủy tinh giống nhau cung điện đột nhiên mạo đi lên. Một cái tiểu công chúa giống nhau nữ hoa hoa đang ở cung điện phía trên, một tay véo eo, một tay chỗ sâu trong chỉ vào chính mình cả giận nói: hảo ngươi cái ngu xuẩn nhân loại, cư nhiên đánh nhau đánh tới nhà ta tới, chọc ta không vui kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Ngươi, ngươi là người nào, phương nào tiền bối? Ngưu Nhi thư đồng cảm ứng được đối phương cường đại hơi thở, so với chính mình bản thể khả năng đều sẽ không kém nhiều ít. Thật không nghĩ tới, nho môn tử lộ môn phạm vi còn ẩn tàng rồi như vậy cao thủ tới. Đối với này, hắn tự nhiên là trước mở miệng thỉnh giáo một chút. Chuyến về tốc độ cũng là đột nhiên im bặt. Ta đến từ Hồng Hoang khi, há là người tiểu bối có thể hỏi nhiều chi? Quấy rầy ta thanh tu, liền cho ta lưu lại tánh mạng. Thiên Khải cái này tiểu nha đầu, nét hoàn toàn là dựa theo thạch đầu tử an bài kịch bản làm việc. Cố ý áp đế tu vi, làm đối phương cảm thấy cũng liền hợp đạo cảnh giới mà thôi. Đương nhiên, lưu lại đối phương, hoàn toàn là ở trong lòng bàn tay. Đến nỗi thạch đầu tử cố lộng sinh tử, cũng là vì giảm bớt ở tuyển tư đại bỉ trước phiền toái. Một lời rơi xuống đất, Thiên Khải đã tay nhỏ mãnh liệt một cái huy động, ngầm đóng băng Hồng Hoang hàn băng chi lực, điên rồi giống nhau rớt xuống mà xuống. Một cái nháy mắt, đã làm Ngưu Nhi thư đồng bước đi duy gian. Rốt cuộc, thực lực của hắn, cũng mới là luyện hư đỉnh mà thôi. So với có địa lý ưu thế, hợp đạo, cao thủ, căn bản không đến so. Tiền bối, nếu ta mạo phạm ngài, kia dùng tánh mạng hoàn lại, cũng là theo lý thường hẳn là. Vãn bối chỉ nghĩ hỏi một vấn đề, phía trước bị ta đánh tiếp kẻ thù, đã chết không? Ngưu Nhi thư đồng phảng phất cùng thạch đầu tử có thù không đội trời chung giống nhau hỏi một tiếng. Thiên Khải nho nhỏ mặt mày gây xích mích một chút, bĩu môi trêu đùa, ngươi nếu là đánh không chết hắn, còn xứng làm luyện hư cao thủ, có thể kêu chính mình phế vật. Thì ra là thế, ta đây liền chết cam tâm tình nguyện cũng. Ngưu Nhi thư đồng cái này nhan hồi thánh sư khống chế người, sai lầm lý giải nhục mạ hắn nói, cho rằng thạch đầu tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối mặt hợp đạo cảnh giới đóng băng lực lượng, hắn căn bản nhiều đều chưa từng lại tránh né một chút. Tùy ý đóng băng lốc xoáy thêm thân tới. Ha ha, ngu xuẩn, Thiên Khải lại một lần nhỏ giọng mắng một chút. Hàn băng lực lượng, trong nháy mắt bao phủ Ngưu Nhi thư đồng thân thể, vô tận đóng băng chi lực, làm này lâm vào gần như với thạch hóa trạng thái bên trong. Kể từ đó, người bình thường hẳn là không hề quản cố Ngưu Nhi thư đồng thân hình, cũng biết hiểu hết thảy bí mật Thiên Khải, sao lại buông tha Nhan Hồi Thánh Sư đấu hồn thú phân thân? Kia một mặt rất nhỏ màu đen hồn phách lực lượng, cũng mơ tưởng giấu đến quá nàng đôi mắt. Tiểu tử, thế nhưng chăn nuôi đấu hồn thú, không thể tha thứ cũng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.